Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 259, thịnh thế tử nghiệp nguy cơ. Trương Dịch nhìn đến cái tin tức này thời điểm, cười đối hai cái người hầu gái nói ra. Australia đi qua 2 năm luôn làm yêu thiêu thân. Rõ ràng Hoa Hạ là bọn họ kim chủ ba ba. Bọn họ nhưng lại không biết hống ba ba vui vẻ. Hiện tại làm lão tử sinh khí. Không cho hai tử cơm ăn. Những người này đến khóc. Nặc nặc cùng y y cũng là nở nụ cười. Chủ nhân nói là đâu? Ta cũng là cảm thấy như vậy. Trương Dịch cười cười. Bỗng nhiên cảm giác được có một chút không thích hợp. Australia. Có vẻ giống như cùng hắn tập đoàn có nhất định liên hệ. Nghĩ như vậy, trong đầu hắn liên quan tới thịnh thế tập đoàn mậu dịch tư liệu lập tức hiện lên đi ra. Trương Dịch nhìn thoáng qua truyền hình. Phía trên chính phát hình đem về được xếp vào danh sách hàng hóa điều mục. Hắn tranh thủ thời gian nhấn xuống tạm dừng khóa. Nhìn kỹ một lần, cái này xem xét. Hắn lập tức bất đắc dĩ vuốt vuốt cái trán, nở nụ cười khổ. Ta đã nói rồi, chắc chắn sẽ có một số ảnh hưởng. Thịnh thế tập đoàn offline nghiệp vụ bên trong, có hai trụ cột lớn loại hình sản nghiệp. Đệ nhất cũng là thịnh thế bất động sản. Cái thứ hai là thịnh thế tửu nghiệp. Mà thịnh thế tửu nghiệp, chủ muốn kinh doanh nghiệp vụ cũng là rượu vang đỏ. Trong đó số lượng lớn mua sắm đều là theo Australia. Cho nên lần này đột nhiên đối rượu vang đỏ nhập khẩu hạn chế. Không hề nghi ngờ đối với thịnh thế tửu nghiệp là một cái đả kích cực lớn. Nhìn đến Trương Dịch xoa mi đầu cười khổ bộ dáng. Hai cái người hầu gái lập tức ân cần hỏi han. Chủ nhân, ngài thế nào? Trương Dịch cúi đầu xuống nhìn lấy. Không hổ là song bào thai tỉ muội. Động liên tục làm cùng biểu lộ đều có thể bảo trì đồng bộ. Nhìn qua phá lệ kiêu. Không có vấn đề gì quá lớn. Trương Dịch khoát tay áo. Bất quá thịnh thế tử nghiệp nghiệp vụ. Sợ rằng sẽ lọt vào đả kích cực lớn. Được rồi. Sự kiện này cũng không có biện pháp gì. Để lão Lục đầu mình đau đi thôi. Trương Dịch cũng là vô cùng lưu manh. Dường như thịnh thế tử nghiệp không phải hắn dưới cờ sự nghiệp bộ một dạng. Nặc nặc cùng y y nghe vậy. Cũng khẩn trương lên. Chủ nhân. Thịnh thế tử nghiệp tại toàn bộ Nam Quốc đều rất nổi danh. Nếu như bị đả kích. Ngài tài phú không phải cũng sẽ nhận to lớn ảnh hưởng sao? Trương Dịch nhẹ gật đầu. Sẽ có một chút như vậy ảnh hưởng đi. Bất quá vấn đề không lớn chính là. Sự kiện này không phải hắn không muốn quản. Mà chính là bán tử phương diện này. Thịnh thế tử nghiệp phân công quản lý phó tổng giám đốc Lục Đạt Khai mới là chuyên nghiệp. Một phương diện khác. Đối với offline nghiệp vụ cái này một khối. Hắn cũng không phải là vô cùng để bụng. Bởi vì theo tụ bảo bồn phát triển, cái này một khối nghiệp vụ sớm muộn đều sẽ trở thành tiểu đệ đệ. Chỗ lấy giữ lấy, chỉ là vì về sau tốt hơn bố cục thôi. Đến mức hao tổn, có thể sẽ hao tổn cái vài chục ức. Nói thật hắn cũng không phải đặc biệt quan tâm. Chút tiền như vậy, tụ bảo bồn một khi bố cục hoàn thành, mấy ngày thì kiếm về. Gặp phải sự tình đừng hốt hoảng, chắc chắn sẽ có chuyển cơ. Hắn phi thường bình tĩnh ngáp một cái. Sau đó thân thủ đem hai cái người hầu gái kéo vào trong lồng ngực của mình. Mượn ta cái gối. Để cho ta nặn một cái. Chấm chấm. So sánh Trương Dịch bình tĩnh khác biệt. Thiên Hải thành phố hai đại tập đoàn. Thịnh thế tập đoàn cùng Vinh Tín tập đoàn nội bộ. Đối với lần này đột nhiên xuất hiện hạn chế nhập khẩu Australia rượu vang đỏ. Thế nhưng là xuất hiện cực kỳ mãnh liệt tiếng vọng. Lục Đạt Khai điểm tâm đều không đói bụng ăn. Sáng sớm thì chạy tới tập đoàn. Sau đó triệu tập sự nghiệp của mình bộ tất cả cao tầng khai hội. Australia bên kia loại rượu hiện tại đã mua không tiến vào. Chúng ta bộ môn 50% loại rượu đều đến từ Australia. Nếu như gãy mất đầu này cung ứng liền. Thị trường của chúng ta sẽ nhanh chóng héo rút. Cho nên nhất định phải cấp tốc nghĩ ra biện pháp đến giải quyết vấn đề này. Lục Đạt Khai vô cùng kích động nói. Dưới đáy các cao tầng cũng là một mặt tái nhợt. Hiển nhiên lần này đột nhiên xuất hiện nguy cơ. Để bọn hắn cũng là một mặt mộng bức. Lòng tràn đầy cảm giác nguy cơ. Loại này toàn bộ rượu vang đỏ phẩm loại cấm đoán nhập khẩu. Trong lịch sử vẫn là lần đầu. Cho nên không có người có kinh nghiệm phương diện này. Càng không biết đến cùng nên như thế nào đến đối mặt. Thị trường của chúng ta là dùng thời gian mười mấy năm đánh xuống. Tuyệt đối không thể chắp tay nhường ra đi. Ta đề nghị, dùng châu Mỹ cùng châu Âu rượu vang đỏ để thay thế. Có một cái công ty con quản lý mở miệng nói ra. Vô dụng, ngồi phía trước xếp một cái hơn 40 tuổi công ty con quản lý bất đắc dĩ lắc đầu. Tập đoàn chúng ta làm loại rượu thời gian chỉ có vài chục năm. Thị trường cũng không có rộng lớn như vậy. Mà lại cho tới nay, thịnh thế tử nghiệp chủ yếu cũng là Australia rượu vang đỏ. Có thể nói, chúng ta là Australia lớn nhất hoa hạ đại lý thương. Châu Mỹ rượu vang đỏ phẩm chất lên không được. Căn bản chống đỡ không nổi cao đoan thị trường. Bên cạnh có người gấp gáp hỏi. Vậy chúng ta đi châu Âu cầm hàng A. Châu Âu rượu vang đỏ phẩm chất tuyệt đối có cam đoan. Nhất là nước Pháp rượu vang đỏ. Coi như nhiều tiêu ít tiền. Cũng muốn ổn định hiện tại thị trường. Chỉ ít hiện tại dù là không kiếm tiền. Có thể thị trường bảo vệ. Về sau còn có lật bàn cơ hội. Người nào không biết nước Pháp rượu vang đỏ là tốt nhất? Người quản lý kia lớn tiếng phản bác. Có thể là các ngươi không có làm qua châu Âu loại rượu sinh ý. Căn bản không biết, nước Pháp rượu ngon nhất thủy sản chỗ. Bordeaux cùng Burgundy, bọn họ bán được hoa hạ loại rượu. Trên cơ bản đều bị còn lại nhà đại lý chia cắt sạch sẽ. Lục Đạt Khai nhíu chặt mi đầu. Toàn bộ trong văn phòng tràn đầy bầu không khí ngột ngạt. Đối với người bình thường tới nói, kinh tế chế tài là hả hê lòng người sự tình. Thế nhưng là cái này đối với bọn hắn tới nói, lại là trong tay bát cơm đều muốn không giữ được hỏng bét sự tình. Hiện tại chỉ có thể hoa giá cao, theo còn lại nhà đại lý trong tay cầm hàng. Cho dù là giá cả đắt một chút, thậm chí chúng ta rẻ tiêu thụ, không tốt nhân công thành bạn, cũng phải đem thị trường cho duy trì. Lục Đạt Khai quả quyết nói ra, tất cả mọi người thịnh thế tử nghiệp cao tầng đều sợ ngây người. Như vậy, phía trên có thể đồng ý không? Mà lại cứ như vậy, chúng ta cũng tương đương là làm không công. Rất nhiều người trên mặt đều lộ ra thần sắc hoài nghi. Nếu như làm thành như vậy, chẳng khác gì là bọn họ sau này trích phần trăm đều phải giảm bớt đi nhiều. Vàng dòng bạc trắng theo giấy lương phía trên biến mất. Bọn họ có thể không vui. Lục Đạt Khai vội vàng an ủi. Các ngươi yên tâm. Phương diện này tổn thất vấn đề ta sẽ cùng Tô Tổng đi nói. Sẽ không để cho các ngươi đến gánh chịu. Nguy cơ lần này sẽ đi qua. Chỉ cần thị trường vẫn còn. Về sau thì có lật bàn cơ hội. Nhớ kỹ. Nguy cơ chỉ là tạm thời. Chúng ta đầu tiên muốn đem cửa này vượt qua. Thịnh thế tử nghiệp các cao tầng nghe được Lục Đạt Khai cam đoan về sau. Tâm lý vẫn như cũ, rất tâm thần bất định. Thế nhưng là may ra Lục Đạt Khai đáp ứng sẽ không ảnh hưởng bọn họ trích phần trăm. Lúc này mới an tâm không ít. Dù sao bọn họ trích phần trăm là căn cứ buôn bán ngạch cùng lợi nhuận dẫn song trọng tính toán. Muốn là còn dựa theo trước kia phương thức tính toán đến. Chẳng khác gì là mọi người chỉ có thể ra kỳ bản tiền lương. Bởi vì khẳng định là mỗi tháng đều hao tổn. Trước an ủi dưới tay nhân viên về sau, Lục Đạt Khai về tới phòng làm việc của mình. Hắn bỏ đi trên người áo khoác, một mặt ngưng trọng giơ tay lên một bên giữ ấm ly, hướng trong miệng rót một miệng lớn, ẩm ướt một chút môi khô khốc. Sau đó hắn cầm điện thoại lên, bắt đầu gọi cho Vinh Tín tập đoàn loại rượu hạng mục người phụ trách. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.